MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười phốc hai tiếng ngắn nói, Giang Tông Chủ à, cái kia ngươi dây dưa ta như vậy, ta thực khó xử nga. Giang Trừng lông mày giật giật hai cái, dự cảm hắn kế tiếp sẽ không nói lời hay gì làm hắn thoải mái. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi quá nhiệt tình, cảm ơn, nhưng ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá. Cho dù ta thích nam nhân, cũng không phải dạng nam nhân gì đều thích, càng không phải là có nam nhân vẫy tay một cái ta liền đi theo. Loại như ngươi ta không có hứng thú. Ngụy Vô Tiện có ý định ghê tởm hắn. Giang Trừng ghét nhất bị người khác so sánh. Vô luận là phương pháp so sánh cực kỳ tẻ nhạt, chỉ cần có người nói hắn không bằng ai đó, trong lòng hắn sẽ liền sinh khí, chả không nhớ cơm không nghĩ, một hai phải chiến thắng. Nga, Giang Trừng nhướng mày, người nhưng thật hiểu biết ta a, còn ý định ghê tởm ta, tin ta phóng tiên tử hay không? Ta không sợ ngươi, ta có nhị ca ca, ngươi muốn phóng liền phóng, Giang Trừng mặt đều xanh mét. Nga, vậy xin hỏi, dạng nam nhân nào ngươi mới thích? Ngụy Vô Tiện nói, dạng nào, giống Hàm Quang Quân như vậy, ta rất thích. Làm Trạm không thể chịu đựng nhất loại vui đùa nhàm chán lại ngả ngớn này, sau lúc bị ghê tởm, hắn tuyệt đối sẽ chủ động phân rõ giới hạn bảo trì khoảng cách. Một lần ghê tởm hai người, nhất tiễn song điêu, cực hảo, cực hảo. Ách, Lam Trạm, ghê tởm ta. Mặc kệ mang về, mọi người, sẽ trốn không thoát đi, nhất định sẽ trốn thoát. À, một lần ghê tởm hai người. Ngụy Vô Tiện, ngươi lợi hại a, xứng đáng ngươi trốn không thoát nổi. Ngươi lăn, Lam Vong Cơ nghe xong câu này, xoay người lại. Y mặt vô biểu tình, đây chính là ngươi nói. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ quay đầu lại, vẫn không để mất lễ nghi, lại có vẻ không xía vào được nói. Người này, ta mang về Lam gia. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, quả nhiên không thoát được. Mọi người vẻ mặt, ta đã biết tiên phủ Lam thị tọa lạc ở bên trong tòa núi sâu ngoài thành Cô Tô, Thủy Tạ Lâm Viên được bố trí vô cùng thú vị, hàng năm vùng núi tường trắng ngói cao bị bao phủ bởi mây mù kéo dài, đặt mình vào trong đó, phảng phất như bước vào trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm tràn ngập sương mù, mông lung ánh nắng ban mai. Cùng tên của nó, Vân Thâm Bất Chi Xứ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, núi tĩnh người tĩnh tâm như nước lặng, chỉ có trên tầng cao truyền đến từng đợt tiếng chuông, tuy không phải chốn cửa Phật lại có sự tịch liêu thanh tịnh của núi lạnh. Phần tịch liêu này, lại đột nhiên bị tiếng khóc thét thật dài cắt đi, làm không ít đệ tử đang đọc sách buổi sớm cùng môn sinh đang luyện kiếm run run, nhịn không được quay sang nhìn xung quanh chỗ âm thanh truyền đến sơn môn. Nghe âm thanh như thế, tiên môn bách gia mọi người cũng nhịn không được run run, bị tiếng khóc thét này dọa sợ tới mức không nhẹ. Lão tổ ngươi như vậy sẽ chơi nhị ca ca nhà ngươi biết không? Hảo đi, hắn khẳng định biết. Giang Trừng cùng Ngô phu nhân lại lần nữa đồng thời đỡ chán, hắn không phải người Giang gia, ta tuyệt đối không phải. Ngay cả hảo tính tình Giang Yếm Ly cùng Giang Phong Miên cũng nhịn không được cười. Ngụy Vô Tiện ở trước sơn môn ôm con lừa hoa khóc, Lam Cảnh Nghi nói. Khóc cái gì, chính ngươi nói thích Hàm Quang Quân, hiện tại đều đã đem ngươi mang về, ngươi còn gào cái gì? Ngụy Vô Tiện mặt mày ủ ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm ở Đại Phản Sơn, hắn căn bản không có cơ hội triệu hồi Ôn Ninh, cũng không có cơ hội tìm tòi nghiên cứu Ôn Ninh vì cái gì mà mất ý thức, càng không biết hắn vì cái gì sẽ lại tái hiện nhân thế, đã bị Lam Vong Cơ mang trở về. Hắn lúc còn thiếu niên từng cùng đệ tử gia tộc khác bị đưa đến Lam gia cầu học hơn 3 tháng, tự thân lĩnh giáo Cô Tô Lam thị cũ kỹ không thú vị. Đối với nhà y quy huấn thạch rậm rạp khác hơn 3.000 gia quy vẫn còn lòng đầy sợ hãi. Vừa rồi lôi lôi kéo kéo bị bắt lên núi, đi ngang qua vách đá quy huấn, vừa thấy lại khắc thêm 1.000 điều, hiện tại là hơn 4.000. 4.000, Lam Cảnh Nghi khóc, Ngụy tiền bối ngươi cũng biết là hơn 4.000 a, vậy ngươi còn bắt ta chép 20 lần. Ngụy Vô Tiện, nếu không phải nhờ ta, ngươi không chỉ chép 20 lần. Cảnh Nghi, 20 lần. Dạ, Lam Cảnh Nghi nói. Được rồi, đừng ầm ĩ, Vân Thâm Bất Chi Xứ cấm ồn ào. Bởi vì không nghĩ đến Vân Thâm Bất Chi Xứ, cho nên hắn mới ồn ào lớn tiếng như vậy. Lam Vong Cơ đứng yên ở trước sơn môn, làm như không nghe thấy gì, thờ ơ lạnh nhạt. Chờ Ngụy Vô Tiện âm thanh nhỏ xuống một chút, nói. Để cho hắn khóc, khóc mệt mỏi, phát không ra tiếng, kéo vào đi. Vì không muốn vào Vân Thâm Bất Chi Xứ ngươi cũng đủ liều mạng, ngươi hiện tại như thế nào không như vậy? Giang Trừng phun tào, người quản ta a, hắn nhất thời ngây ngốc hơn nữa trước nay há mồm đều là ngả ngơn ái trêu đùa, liền thuận miệng ghê tởm hắn một câu, há biết Lam Trạm không làm theo thói quen trước kia. Đây là đạo lý gì, chẳng lẽ từ biệt mấy năm, hắn không những tu vi cao lên nhiều, lòng dạ còn biến ngược lại thành hẹp hòi. Thuận miệng ghê tởm nhân ra một câu, được một đạo lữ, Lam Cảnh Nghi nói. Không tồi, thủ đoạn của Giang Tông Chủ, ngươi không quá hiểu biết đi. Độc ác thật sự, nói tới đây, hắn lại nghĩ tới. Sau lưng không thể bàn chuyện thị phi, lén liếc Lam Vong Cơ một cái, thấy Hàm Quang Quân không có ý tứ trách phạt mới đánh bạo nói thầm đi xuống. Đều do Di Lăng lão tổ mang theo một cổ tà khí oai phong, người học theo hắn bộ dáng lo ăn chơi mà không đứng đắn tu luyện quá nhiều, Giang Tông Chủ này lại nghi thần nghi quỷ. Tất cả đều bắt trở về, bắt cho hết sao? Ai cũng không chọn lại chọn ngươi, hình dáng này của ngươi, cây sáo thổi thành cái đức hạnh kia. A, này một, a, lại thắng thiên ngôn vạn ngữ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất cần thiết biện giải một chút. Cái này, kỳ thật, nếu nói ra có lẽ các ngươi không tin, ta ngày thường thổi sáo có thể trúng. Ngụy Vô Tiện, ta nói cái gì, ta nói cái gì, Cảnh Nghi, ngươi nói ta thổi sáo trúng thì thế nào? Lam Cảnh Nghi thực mau khóc, Ngụy Tiền bối ngươi không cần lửa cháy đổ thêm dầu sao? Hàm Quang Quân sắp tiếp tục thêm số lần chép gia quy của ta. Ngụy Vô Tiện đầy mặt tươi cười mà buông ra con lừa, đi đến phía trước. Cô Tô Lam Thị rất nặng tư tưởng, trưởng ấu tôn ti, hắn chỉ cần đối với Lam Hy Thần nói hưu nói vượn vài câu chắc chắn bị người Lam gia loạn côn đánh ra vân thâm bất chi xứ. Ai ngờ vừa mới chuẩn bị thi thố tài năng, Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, hắn hai cánh môi trên dưới liền mở không ra. Lam Hy Thần rơi một giọt mồ hôi, Lam Hy Thần đổ mồ hôi, Lam Hy Thần mồ hôi sắp thành thác nước. Lam Hy Thần tỏ vẻ, may mắn Vong Cơ cấm ngôn Ngụy công tử, bằng không hắn thật không biết người này có thể nói ra cái gì. Nhưng là a, Ngụy công tử, Lam gia là sẽ không đem người loạn côn đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy Thần giải hắn cấm ngôn, đối Lam Vong Cơ nói. Khó được ngươi dẫn người trở về, còn cao hứng như vậy. Cần hảo hảo đãi khách, không thể như thế. Cao hứng, Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ xem gương mặt của Lam Vong Cơ kia. Làm sao thấy được cao hứng? Nhìn theo Lam Hy Thần sau khi rời đi, Lam Vong Cơ nói. Kéo vào đi, Ngụy Vô Tiện liền bị sống sờ sờ kéo vào cái địa phương hắn phát thề qua cuộc đời này tuyệt không đặt chân vào. Địa phương cuộc đời này tuyệt không đặt chân vào, Ngụy Vô Tiện, Giang Trường tựa như thâm trầm kêu lên, Ngụy Vô Tiện khó hiểu, người này là làm sao vậy? Mặt đau không, lăn, cách trương.